pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, 191, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa đồng loạt quay đầu lại xem qua đi. Người tới ăn mặc một thân áo vải thô. Trung niên nhân, Tam Bạch Nhãn, lớn lên rất có chút hung thần. Hắn thấy trong viện nhiều hai vị người sống, hoảng sợ, đãi tại chỗ trố mắt một hồi lâu. Mắt thấy hắn hoàn hồn qua đi há mồm liền phải kêu người. Tiểu đào hoa trong tay huyễn hóa ra một mảnh đào hoa cánh trực tiếp bắn nhanh qua đi. Người nọ đầu gối thấy huyết, đào hoa cánh lại là mang độc. Chỉ thấy tên kia trung niên nhân bùm một tiếng quỳ xuống. Trong tay bưng kia cẩu bồn giống nhau thực chén cũng trực tiếp phiên ngã xuống đất sái là cơm đồ. Ăn nước, người này nằm liệt trên mặt đất. Không có tiếng động, đã chết người nhưng thật ra không dọa người. Chỉ là Tống Quan xem Tiểu Đào Hoa ra tay như thế, liền có một lần nữa nhận thức Tiểu Đào Hoa một lần cảm giác. Dừng một chút, Tống Quan mới nói, người giết người. Tiểu Đào Hoa cẩn thận nghiên cứu một chút Tống Quan thần sắc, mới nói, không có, ta không có giết hắn, ta chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh. Kỳ thật đào hoa cánh thượng lây dính đào hoa chướng khí. Chướng khí đã vào người này thân thể, người này đã là liều mạng. Tuy rằng muốn hắn cứu người cũng không phải không thể, nhưng Tiểu Đào Hoa cũng không cảm thấy có cái này tất yếu. Lại nói người này một chốc cũng là không chết được, dù sao sẽ không làm cho Tống Quan mặt chết. Muốn chết ít nhất đến 2 ngày. Đến lúc đó hắn khẳng định liền mang theo Tống Quan đi rồi, mới sẽ không lưu tại nơi đây. Tự nhiên cũng liền không cần lo lắng lời nói dối sẽ bị vạch trần. Tống Quan nói, chúng ta muốn cứu đứa bé kia, dù sao cũng phải tìm người hỏi một câu cái kia tiểu hài nhi lai lịch. Người đem người giết, tóm lại không tốt, còn muốn tìm những người khác tới hỏi. Tiểu Đào Hoa vừa nghe, đối Tống Quan lời này rất có chính mình chú ý thiết nhập điểm. Cho nên nếu ta giết hắn, ngươi có phải hay không không ngại? Ngoặc kép, Tống Quan ngừng một chút, mới nói tiếp, giết người tóm lại là không tốt. Đối Tống Quan tới nói, có lẽ trên đường thấy bất bình việc sẽ ra tay một cứu. Nhưng tuyệt đối sẽ không chủ quan mà đi giết người. Mặc kệ hắn thấy có phải hay không người xấu, giết người đều không có ý nghĩa. Sở hữu hết thảy với hắn mà nói, thật giống như một bước vào nhà của người khác giống nhau. Đối phương trong nhà đương nhiên khả năng sẽ có bài trí có vấn đề không thứ tốt. Nhưng hắn chỉ là một người khách nhân. Khách nhân đương nhiên không đạo lý là nhìn đến nhà người khác đồ vật không tốt, liền một hai phải đem đồ vật cấp ném. Liền tính hắn có năng lực này làm được điểm này, hắn cũng sẽ không làm. Tiểu Đào Hoa nghe xong Tống Quan lời này, trong lòng có điều so đo, hắn quyết định chú ý sẽ không kêu Tống Quan biết chính mình giết người. Dắt lấy Tống Quan tay đi đến kia trung niên nhân trước mặt. Cũng không cần khom lưng, Tiểu Đào Hoa tay phải biến thành gỗ đào nhánh cây, tùy ý mà uốn lượn sinh trưởng. Hắn tay bóp lấy kia nam nhân mặt, gỗ đào chạc cây quỷ dị mà nửa bao bọc lấy người nọ gương mặt. Đem người từ trên mặt đất xách lên tới. Tiểu Đào Hoa gỗ đào bản thể có áp chế chướng khí hiệu quả. Cho nên như vậy một sách, kia vốn dĩ sụi lơ trên mặt đất bò cũng bò không đứng dậy. Nói chuyện cũng không mở miệng được nam nhân. Thế nhưng có thể một lần nữa nói chuyện. Nam nhân thanh âm phát run. Tha mạng a, tha mạng a, vị này thần tiên tha mạng a. Tiểu nhân không phải cố ý va chạm đại tiên. Tiểu nhân, bóp đối phương gỗ đào co chặt một chút. Tiểu Đào Hoa nói, câm miệng, đừng vô nghĩa, hỏi ta ngươi trong viện cái kia tiểu hài nhi là chuyện như thế nào? Không nói nói thật liền trực tiếp niết rớt đầu của ngươi. Nam nhân đôi mắt hơi đột, trong mắt lưu bạch thật nhiều con ngươi đen vẫn luôn không ổn định mà đang run rẩy. Hiển nhiên bị Tiểu Đào Hoa sợ tới mức không nhẹ. Hắn run thanh nói, đại tiên, kia tiểu hài nhi là chúng ta chảo sai rồi. Chúng ta là làm một ít vết đao thượng liếm huyết sinh ý. Chuyên chào kẻ có tiền thân thích người nhà. Sau đó hỏi này tác muốn tài sản. Đồng thời cũng tiếp một chút tư sống. Tỉ như nhà ai gia đình giàu có trong nhà nội đấu. yêu cầu làm một chút thấy huyết việc. Nếu là bọn họ cho chúng ta cũng đủ tiền, chúng ta cũng làm này sống. Khoảng thời gian trước, dưới chân núi Trương họ đại gia chủ mẫu, muốn chúng ta đi tiệt hắn nhà mẹ đẻ ca ca đích trưởng tử. Chúng ta đã chết vài cái huynh đệ tiệt người lúc sau. Lại bị báo cho tiệt sai người. Cũng không biết tiệt nhà ai tiểu hài nhi. Thân phận cha không đến. Bồi thường kim đều phải không đến tay. Cái kia Trương gia đàn bà cũng không nhận chướng. Chúng ta này những huynh đệ bạch đã chết. Không đào hồ ly còn chọc một thân tao. Đại ca hắn vì thế tức giận. Liền nói trước đêm này tiểu hài tử đương cầu dưỡng. Tiểu đào hoa nhìn nam nhân. Quấn lấy này trung niên nam tử gỗ đào chi càng chặt. Chỉ thấy kia nam nhân sắc mặt đỏ lên. Bị véo đến mặt đỏ tai hồng. Tiểu đào hoa càng véo càng chặt. Chậm rãi nói. Chỉ sợ không ngừng ngươi nói này đó đi. Một cổ tanh tưởi đột hiện. Tống quan vừa thấy. Phát hiện là người nam nhân này mất khống chế. Tiểu đào hoa chán ghét trao mày. Đem trên tay kính đạo thoáng lỏng một chút. Nam nhân thở hổn hển. Đã là dọa đến trên người phát run. Hắn run run rẩy rẩy mà nói. Đại ca nói đem cái này tiểu hài tử đương cầu dưỡng trà đạp. Đến lúc đó khai tế. Liền đem này tiểu hài nhi cắt phanh thây nấu cho đại gia ăn. Lấy tế chết đi huynh đệ trên trời có linh thiêng. Không có. Thật sự không có. Ta cái gì cũng chưa giấu giếm. Đây là ta biết đến toàn bộ. Tiểu đào hoa nghe xong. Nhẹ buông tay. Trực tiếp đem này trung niên nam tử ném ở trên mặt đất. Sau đó hắn quay đầu lại xem tống quan. Trên mặt như cũ là tống quan ngày thường nhìn thấy thần sắc bộ dáng. Rất có điểm thiên chân ý tứ. Hắn quăng một chút mới vừa rồi véo quá nam nhân mặt tay. Nghĩ nghĩ. Mắt trông mong mà nhìn về phía tống quan nói. Kia tiểu hài nhi thân phận cha không đến. Bất quá vẫn là thực đáng thương. Chúng ta nếu không. Ân. Tưởng cái biện pháp đưa hắn về nhà đi. Tống quan mới vừa rồi quan sát tiểu đào hoa kia phiên hành động. Trong lòng bất động thanh sắc mà hoảng sợ. Bất quá nếu thật dùng dọa nhảy dựng tới hình dung. Giống như cũng không đến mức. Lúc trước tiểu đào hoa còn nói không dám cứu người. Dù sao tống quan hiện tại nhìn. Là không cảm thấy tiểu đào hoa có chỗ nào không dám. Bên này hướng trung niên nam nhân hỏi xong lời. Nói. Tiểu đào hoa liền đi xem nhân loại kia tiểu hài nhi. Kia tiểu hài nhi thập phần sợ người. Tiểu đào hoa đi nhìn kia tiểu hài tử. Kia tiểu hài nhi liền tránh ở thụ sau vòng quanh cùng tiểu đào hoa bảo trì khoảng cách. Chỉ là đứa nhỏ này trên người buộc dây thừng. Cho nên vòng bước hành vi là hữu hạn. Không trong chốc lát dây thừng quấn lấy thụ thân liền dùng hết. Kia hài tử đã bị tiểu đào hoa bước đến bối rán cây cối ngồi dưới đất. Đối với này nhân loại hài tử, tiểu đào hoa rất là tò mò. Hắn thấu tiến lên đi, mặt dán mặt, cẩn thận đánh giá kia hài tử bộ dáng. Tống quan ở một bên thấy, cảm thấy tiểu đào hoa rất có đương thổ phỉ ác bá tiềm chất. Mắt thấy lại một người là phải bị tiểu đào hoa dọa đến mất khống chế. Hắn vội vàng tiến lên ôm chặt tiểu đào hoa, đem người toàn bộ ôm ở trong ngực trực tiếp đoan đi, tiểu đào hoa ngẩn ra. Sau đó đỏ mặt lên liền chủ động ôm lấy tống quan cổ. Ta liền nhìn xem cái kia tiểu hài nhi. Không có ý gì khác mà tống quan này xương chính quan sát kia bị buộc hài tử đâu. Cho nên cũng không cúi đầu thấy tiểu đào hoa mặt đỏ. Tống quan chỉ hồi phục tiểu đào hoa nói. Ta biết, nhưng là hắn giống như bị ngươi sợ tới mức rất lợi hại. Tiểu đào hoa nghe vậy lập tức uống đã giấm. Quả thực phảng phất căn cần đều tầm không ở năm xưa lão giấm bên trong. Toàn bộ đào hoa đầu gỗ đều phải tản mát ra giấm chua hương vị tới. Hắn chính là ngày thường liền bị tống quan cầm ở trong tay tiểu phá thảo đều phải ghen ghét người a. Lúc này càng là không chút nào che giấu mà vẻ mặt ghen ghét mà nhìn chằm chằm dưới tàng cây bị buộc. Kia tiểu hài nhi, tạm thời cũng không nghĩ cái gì đưa đứa nhỏ này về nhà vấn đề. Hiện tại tiểu đào hoa chỉ nghĩ ngay tại chỗ đào cái hố đem này xui xẻo hài tử cấp ngay tại chỗ vùi. Lấp, tốt nhất đừng làm cho tống quan lại nhìn thấy, người thật là không trải qua dọa. Tiểu đào hoa cam, giận bất bình mà nói. Nhưng mà lại không dám đem này bất bình bãi đến quá rõ ràng. bởi vì nói muốn cứu này tiểu hài nhi cũng là chính hắn trước nói ra kiến nghị. Cho nên chẳng sợ hiện tại trong lòng phiếm toan đến muốn phun giấm, hắn cũng chỉ có thể chính mình đem kia phun ra tới giấm cấp mạnh mẽ trở về nuốt xuống đi. Tống quan đem tiểu đào hoa tại chỗ buông, là chính mình đi qua đi đến gần rồi kia bị buộc hài tử. Dừng ở phía sau tiểu đào hoa đứng ở tại chỗ không dám dịch bước đuổi kịp tiến đến. Cho nên chỉ là trong lòng cuồng mắng chửi người. Hắn đầu tiên là tức giận mà ở trong lòng tức giận mắng tống quan phụ lòng lương bạc có tân nhân. Quên cụ ái, lại mắng kia nhân loại tiểu quỷ đầu đều mau gầy thành hầu làm. Căn bản không có bất luận cái gì xem đâu. Chờ nhìn đến tống quan nắm lấy nhân loại kia tiểu hài nhi tay khi. Tiểu đào hoa quả thực dùng hết toàn thân sức lực. Mới có thể khống chế được chính mình không xông lên phía trước đem kia hai người cấp mạnh mẽ tách ra, rõ ràng vừa rồi chính mình đi qua đi thời điểm. Kia tiểu hài nhi sợ đến muốn chết. Vì cái gì tống quan đi qua? Này chết tiểu quỷ liền thoạt nhìn không như vậy sợ hãi. Này tiểu quỷ có phải hay không tâm cơ? Có phải hay không muốn câu dẫn hắn tống quan? Có phải hay không hạt? Không nhìn thấy hắn liền ở bên cạnh sao? Tống quan có hắn sao có thể còn nhìn chúng khác phá tiểu hài tử? Này tiểu hài tử bị hắn cứu cư nhiên còn không biết cảm ơn. Còn muốn câu dẫn hắn tống quan. Trên đời này cư nhiên có như vậy mặt dày vô sỉ người. Quả thực khó có thể tin. Còn có phải hay không người? Rít gào câu nói ở tiểu đào hoa trong lòng sấm sét ầm ầm dường như lao nhanh mà xuống. Tống quan bên kia đã dùng ngôn linh chi thuật đem nhân loại tiểu hài nhi cấp trị hết. Bao gồm tinh thần vấn đề cùng trên người miệng vết thương. Cuối cùng tống quan còn biến ra một kiện quần áo. Đang muốn hướng kia hài tử trên người bộ. Phía sau như hổ rình mồi nhìn chằm chằm sau một lúc lâu tiểu đào hoa rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy tiểu đào hoa vèo một chút. Cùng chỉ chó săn dường như xông lên tiến đến. Một phen đoạt quá tống quan trong tay bạch y thường. Hắn giơ lên mặt, hướng tống quan cười, chậm gì gì nói. Cái này đệ đệ thực đáng yêu. Ta thế hắn mặc quần áo thì tốt rồi, tống quan buông lỏng tay. Liền đem này quần áo cấp tiểu đào hoa tùy tiểu đào hoa đi. Tiểu đào hoa xoay mặt ở tống quan nhìn không thấy góc độ. Liền hướng kia nhân loại tiểu hài nhi hung thần ác sát mà thử một nhe răng. Quả nhiên một bộ trò giữ bộ dáng. May mắn hắn vẫn là lớn lên đẹp. Cho nên không đem người sợ tới mức chết khiếp. Bất quá vẫn là rất có uy hiếp lực. Là đem kia nhân loại tiểu hài nhi sợ tới mức bối bên người sau đại thụ. Cả người đều ở phát run. Kia nhân loại hài tử bởi vì trải qua tống quan, ngôn linh, chi thuật trị liệu. Cho nên da thịt đều hồi phục thành ban đầu bộ dáng. Là da thịt non mịn chịu không nổi lăn lộn. Đứa nhỏ này bối hướng trên thân cây một cọ, liền lập tức nhạt vết máu. Tiểu đào hoa cấp tiểu hài nhi mặc quần áo thời điểm chú ý tới. Trong lòng chột dạ, sợ tống quan thấy được sẽ tưởng chính mình duỗi chảo cáo. Cho nên hắn chạy nhanh nặn ra một phen đào hoa cánh rán ở kia hài tử sau lưng miệng vết thương. Là muốn đem những cái đó miệng vết thương chữa khỏi, một bên cấp tiểu hài nhi mặc quần áo. Tiểu đào hoa một bên hỏi tiểu hài nhi vấn đề. Cấp kia tiểu hài nhi hệ đai lưng thời điểm. Tiểu đào hoa lược dương lên mi. Mặt mày gian thần sắc là có điểm hùng hổ dọa người ý tứ. Hắn hỏi, người tên là gì? An, tiểu hài nhi ngập ngừng. Mũi hừ hừ thanh âm lớn nhỏ. An Bình Vũ, tiểu đào hoa giống thẩm một cái phạm nhân dường như tiếp tục truy vấn. Ngươi là người ở nơi nào? Tiểu hài tử muốn nói lại thôi mà lấy ánh mắt đi xem tống quan. Trong mắt có cầu cứu ý tứ. Đế đô Túc Tinh Thành. Cha ta là An Hầu gia. Tiểu đào hoa nhìn đến này tiểu phá hài xem tống quan ánh mắt. Liền tức chết rồi. Thiếu chút nữa liền phải một chân đá qua đi đem người đá phiên trên mặt đất. Hắn không phải hỏi vài câu sao? Này tiểu hài nhi bày ra tới đều là cái gì ánh mắt biểu tình? Vạn nhất tống quan hiểu lầm hắn làm sao bây giờ? Cái này tiểu quỷ thật là quá tâm cơ. Tống quan là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Thấy An tiểu hầu ra cầu cứu ánh mắt. Hắn đi qua đi cầm tiểu hầu ra tay. Tiểu đào hoa thấy cơ hồ có muốn thất khiếu bốc khói cảm giác. bất quá làm cho Tống Quan mặt không hảo phát tác. Tống Quan vấn An Tiểu Hầu gia, ngươi còn nhớ rõ chính mình ra ở nơi nào sao? An Tiểu Hầu gia nhẹ giọng nói, ta đến kinh thành liền nhận được, đưa An Tiểu Hầu gia hồi phủ cũng không phải gì đó việc khó. Sắp chia tay hết sức, kia tiểu hài nhi lôi kéo Tống Quan ống tay áo, lắp bắp hỏi, ngươi là thần tiên sao? Tống Quan nói, không phải, tiểu hài tử cái hiểu cái không? Một bên Tiểu Đào Hoa cuối cùng tìm đúng cơ hội có thể thấu đi lên nói chuyện. Hắn đưa lưng về phía Tống Quan hướng An Tiểu Hầu ra ác liệt cười. Chúng ta đều là yêu quái. Hôm nay tâm tình hảo cứu ngươi một mạng. Ngày thường đều là muốn ăn thịt người. Tống Quan chụp một chút Tiểu Đào Hoa đầu nói, ngươi đừng hù dọa hắn. Tiểu Đào Hoa chiều An Tiểu Hầu ra làm một cái mặt quỷ liền chạy về Tống Quan bên người đi. An Bình Vũ cúi đầu rũ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ta đây có thể biết được ngươi bản thể là cái gì sao? Tiểu Đào Hoa nghe xong trong lòng lu dấm lại phiên vừa lật. Hắn lập tức cãi lại, làm gì muốn nói cho ngươi? An Bình Vũ cũng không để ý tới Tiểu Đào Hoa, chỉ là nhìn Tống Quan. Tống Quan là cố ý lãnh đạm xử lý Tiểu Đào Hoa, cho nên vì đối lập loại này lãnh đạm, hắn đối An Tiểu Hầu ra thập phần vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa Tiểu Đào Hoa không hy vọng hắn nói, hắn liền càng muốn nói. Tống Quan đạm nhiên nói, là lợn rừng thành tinh. Nghe thấy cái này trả lời, Tiểu Đào Hoa cùng An Tiểu Hầu ra đều sửng sốt một chút. Tiểu Đào Hoa sẽ lăng là bởi vì hắn cảm thấy Tống Quan bản thể là nào đó hắn không quen biết tên là Tống Quan, giống loài. Hắn không rõ vì cái gì Tống Quan nói chính mình là đầu lợn rừng tinh, mà An Tiểu Hầu ra sẽ lăng. Thuần túy là cảm giác thực ngoài ý muốn. Đốn sau một lúc lâu, An Tiểu Hầu ra nhỏ giọng nói, nếu ngươi là lợn rừng, vậy ngươi cũng khẳng định là tốt nhất xem thiện lương nhất lợn rừng. Tống Quan quả thực phải bị lời này cấp lôi bay. Hắn cảm thấy lúc này cũng không sai biệt lắm nên cáo từ. Điểm gật đầu một cái, Tống Quan hướng Tiểu Hầu ra nói, nếu đã đưa ngươi an toàn về đến nhà, chúng ta đây cũng không tiện ở lâu. An Tiểu Hầu ra nghe vậy nâng mặt nói, ta đều còn không có cảm tạ ngươi. Ngươi cùng ta đi gặp phụ thân đi. Ngươi muốn đồ vật, nếu nhà của chúng ta có, đều sẽ cho ngươi. Tống Quan khoát tay, không cần, tùy tay chi lao mà thôi. Ngươi nếu muốn tạ, về sau gặp phải heo này một phân loại động vật, liền đối bọn họ hảo một chút đó là. An Tiểu Hầu ra nhìn Tống Quan, phảng phất giống như không nghe thấy dường như, chỉ là sâu kín đứng ở nơi đó. Tiểu Đào Hoa thấy thế chừng mắt nhìn này Tiểu Hầu ra liếc mắt một cái. Hắn xoay người duỗi tay dắt lấy Tống Quan tay. Tống Quan, chúng ta dược cũng hái, người cũng cứu, thừa ảnh tiền bối nhất định đang đợi chúng ta. Chúng ta mau chút trở về bãi. Tống Quan từ Tiểu Đào Hoa nắm chính mình đi, cũng không nói hảo hoặc là không tốt. Lúc này Thái Dương dần dần rời đi, đã trình hoàng hôn mặt trời lặn chi cảnh. Tay phải niết một cái pháp quyết, Tiểu Đào Hoa trực tiếp lôi kéo Tống Quan xuyên tường mà đi. Cũng may này mặt tường đối đi ra ngoài đường phố tương đương yên lặng, không có gì người, cho nên cũng không có người thấy tường bên trong đi ra hai người tới một màn kinh người, nắm Tống Quan đông vòng tây vòng. Trên đường phố người liền dần dần nhiều, rất nhiều người đều ở thu quán. Tiểu Đào Hoa lôi kéo Tống Quan ở chỗ này dừng lại. Hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó nói, chúng ta nếu không liền sấn cuối cùng thời gian này, ở chỗ này dạo một dạo. Ta đều còn không có dạo qua nhân gian chợ đâu. Tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, nhưng là chúng ta không có tiền. Tiểu Đào Hoa vừa nghe, từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái bạc. Không có việc gì, lúc trước kia đỉnh núi thôn trang, ta cầm một ít. Tống Quan ngoặc kép. Tống Quan cảm thấy Tiểu Đào Hoa quả nhiên thập phần có đương thổ phỉ tiềm chất. Này hiển nhiên không phải hắn ảo giác, bởi vì đã gần đến thu quán, cho nên cũng không có gì hảo mua. Tiểu Đào Hoa mua một ít lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhi. Hắn tay áo càn khôn, có thể trang đồ vật có rất nhiều. Mua liền trong tay áo tắc, cũng sẽ không có vẻ đồ vật nhiều đến bắt không được. Thậm chí còn Tiểu Đào Hoa còn mua 2 bầu rượu. Tống Quan nhìn có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều làm đánh giá. Hai người trở lại Thừa Ảnh Quân rừng hoa đào. Lập tức Thừa Ảnh Quân còn ở bên hồ câu cá. Hắn thấy Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa, liền hỏi một câu, như thế nào như vậy muộn mới trở về? Tống Quan nói, trên đường có một số việc trì hoãn. Thừa Ảnh Quân liếc liếc mắt một cái Tiểu Đào Hoa, cười cười, hắn vừa lúc thu hồi cần câu ngư cụ. Buổi tối Thừa Ảnh Quân cầm tân tới tay dược ngao xong rồi liền giao cho Tống Quan. Tống Quan bưng chén thuốc trở về cục đá trong phòng đi tìm Tiểu Đào Hoa. Tiểu Đào Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở cục đá trên giường. Hắn tiếp nhận Tống Quan trong tay dược, trầm mặc ừng ực uống trước nửa chén đi xuống. Sau đó hắn phun đầu lưỡi nhíu mày đối Tống Quan nói. Hảo khổ a. Tống Quan từ tay áo lấy ra Thừa Ảnh Quân cấp kẹo, lột ra ném vào Tiểu Đào Hoa trong miệng. Tiểu Đào Hoa hàm chứa đường, hắn đem trong tay chén buông. Sau đó ai ai cọ cọ mà tễ đến Tống Quan bên người. Ánh mắt lưu luyến mê muội luyến, gần như thâm tình. Người thân thân ta được không? Tống Quan không nói chuyện, chỉ là cười một chút. Kia tươi cười ý tứ đại để có thể nói là đừng náo loạn. Cái loại cảm giác này Tiểu Đào Hoa nhìn thấy, thấu đi lên. Người có phải hay không không thích ta? Hắn biểu tình thực nghiêm túc, giống ở thảo luận một kiện thập phần trọng đại hạng mục công việc. Giống như trước mắt có một mảnh đại dương mênh mông. Tiểu Đào Hoa trong mắt tất cả đều là mênh mang nhiên vô tận vô vọng. Người có phải hay không trong lòng có khác thích yêu tinh hoặc là người? Người có phải hay không chuẩn bị ở ta thương dưỡng hảo lúc sau liền đem ta đuổi đi? Sau đó cũng may ta ngủ quá trên giường dưỡng khác hán tử. Ngoặc kép, hết chương.